Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, Đại Thanh Sơn. Trương Dịch hồi tưởng lại nữ hài kia, không khỏi vừa cười vừa nói: "Là ta, lúc trước lưu lại cho ngươi dãy số ngươi vẫn là đệ nhất gọi cho ta." "Làm sao? Chẳng lẽ lại cho là ta ban đầu là đùa ngươi chơi đâu?" Kỳ thật trước đó Trương Dịch cũng từng khiến người ta cho nữ hài chỉ giáo vùng núi đưa qua một số vật tư, là Thịnh Thế tập đoàn danh nghĩa. Lần này nàng vậy mà đánh điện thoại của mình tới. Xem ra không phải chuyện bình thường. "Không không không, ta cũng không có ý tứ kia. Chỉ là bởi vì biết ngài vô cùng bận rộn, sợ quấy rầy đến ngài thôi." Lâm Vũ Hàm ngữ khí có chút vui sướng, thậm chí bởi vì kích động mà khẽ run. "Ngược lại sẽ không, làm sao vậy, có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao?" "Kỳ thật, chúng ta bên này thật là gặp phải một số khó khăn. Chúng ta không có gì tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài." Lâm Vũ Hàm hướng Trương Dịch giải thích bọn họ bây giờ gặp phải nan đề, nguyên lai là mùa mưa tiến đến. Đại Thanh Sơn bên kia liên tục hạ hơn một tháng mưa to, dẫn đến ngọn núi đất lở, xuất hiện đất đá trôi. Hiện tại lên núi đường lớn bị hướng hủy, giao thông cơ hồ bị đoạn tuyệt, các loại sinh hoạt vật tư căn bản đưa không tiến vào. Muốn ra vào Đại Thanh Sơn chỉ có thể đi gập ghềnh đường nhỏ. Căn bản không tiện từ thiện tổ chức vận chuyển đồ dùng sinh hoạt. Tăng thêm Đại Thanh Sơn trong thôn các loại sinh hoạt thiết bị đơn sơ. Liên miên mưa to phía dưới, rất nhiều căn phòng cũ đều bị vỡ tung. Địa phương cư dân sinh hoạt vô cùng khó khăn. Lâm Vũ Hàm là tại Đại Thanh Sơn thôn tiểu học chỉ giáo. Bây giờ bọn họ phòng học đều phá một cái động lớn. Đất gạch lũy thành tường vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời nghỉ học. Tuy nhiên trong thôn cũng hướng lên phía trên phản ứng tình huống. Thế nhưng là bọn họ bên kia địa lý vị trí vắng vẻ, giao thông lại vô cùng không tiện. Liền xem như phía trên nghĩ biện pháp khơi thông giao thông, chữa trị trường học cùng phòng ốc, tối thiểu cũng phải tốt thời gian mấy tháng. Thế nhưng là bọn nhỏ việc học không thể bị dở dang. Lâm Vũ Hàm làm lão sư lòng nóng như lửa đốt, trầm tư suy nghĩ phía dưới, mới quyết định hướng Trương Dịch xin giúp đỡ. Trương Dịch sau khi nghe xong, trực tiếp liền nói: "Vấn đề này dễ làm. Vậy ta thì, đến lúc đó ta đi qua một chuyến đi, nhìn xem các ngươi bên kia có gì cần." Lâm Vũ Hàm trước đó cùng Trương Dịch nói qua Đại Thanh Sơn. Bên kia hoàn cảnh, thôn làng tọa lạc tại to lớn giữa núi non, tứ quý thường thanh, sơn phong một tòa tiếp lấy một tòa. Sơn lâm bên trong có thật nhiều động vật hoang dã. Các thôn dân thường xuyên sẽ tới trên núi ngắt lấy lâm sản, hoặc là săn bắt, hoàn cảnh nơi đây phi thường tốt. Các thôn dân ngày bình thường sẽ rất ít sinh bệnh. Trương Dịch gần nhất một mực tại vội vàng trên phương diện làm ăn sự tình. Chính dự tính hay lắm thừa cơ hội này đi qua thư giãn một tí. Coi như là đi qua du lịch cũng thật không tệ. Nghe nói Trương Dịch dự định tự mình tới, Lâm Vũ Hàm kích động hỏng. "Vậy thì tốt quá, ta lập tức thì đem tin tức này nói cho người trong thôn. Trước đừng có gấp, không nên đem động tĩnh gây quá lớn." Trương Dịch vừa cười vừa nói: "Ta chỉ là đi qua đi loanh quanh, thuận tiện giúp các ngươi giải quyết một cái vấn đề trước mắt." "Ta minh bạch á." Lâm Vũ Hàm vui vẻ ghê gớm. Nàng biết, Trương Dịch nếu như tự mình đi tới nơi này, nhìn qua tình huống bên này về sau, nhất định có thể cho đến càng lớn trợ giúp. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Trương Dịch không chút nào mập mờ. Hắn suy tư một phen về sau, liên hệ Dương Kỳ, để khác bộ môn người sử dụng tụ bảo bồn sản nghiệp khổng lồ liên. Lập tức triệu tập một nhóm lớn sinh hoạt vật tư, sau đó thông qua máy bay trực thăng không vận đưa đến Đại Thanh Sơn đi. Sau đó lại gọi điện thoại cho tập đoàn danh hạ mấy cái công ty xây dựng, để bọn hắn dùng thời gian ngắn nhất đuổi tới Đại Thanh Sơn. Sửa gấp đường, Trương Dịch chính mình thì là dự định lấy máy bay trực thăng trực tiếp đi qua nhìn xem. Giúp ta chuẩn bị mấy cái bộ quần áo thích hợp trong núi cái chủng loại kia. Đúng, phòng con muỗi dược vật cũng nhiều mang một số. Trương Dịch phân phó nữ bộc trưởng Y Y giúp hắn chuẩn bị đi Đại Thanh Sơn đồ vật. Y Y nhu thuận nói, đúng, chủ nhân, bất quá chủ nhân, ngài có phải hay không còn cần mang thứ gì đi qua đâu? Nàng đi theo Trương Dịch bên người, một thân màu hồng hệ trang phục nữ bộc phá lệ đáng yêu. Nháy mắt một cái nháy mắt ám chỉ Trương Dịch thứ gì? Ồ, Y Y cười hì hì nói. Nói thí dụ như, một cái thân mật đáng yêu người hầu gái mà. Nói nàng thì lại gần, ôm thật chặt ở Trương Dịch cánh tay bắt đầu nũng nịu. Y Y năm nay đã 21 tuổi, làm bạn Trương Dịch cũng vượt qua thời gian 3 năm. Nàng còn có nặc nặc tại Trương Dịch trong suy nghĩ địa vị là không giống bình thường. Nghiêm chỉnh mà nói, các nàng kỳ thật cùng Trương Dịch bạn gái không có khác biệt lớn. Còn lại người hầu gái Trương Dịch trên cơ bản chỉ coi làm là trong nhà tô điểm. Hoặc là ngẫu nhiên làm sủng vật đến trêu chọc một chút. Nếu ai muốn rời đi trang viên, Trương Dịch cũng sẽ không có cái gì không nỡ. Cái này một nhóm rời đi lập tức liền có thể tìm kiếm càng tuổi trẻ xinh đẹp. Tân nhân chỉ sẽ tốt hơn. Nhưng là nặc nặc cùng Y Y lại là Trương Dịch sủng ái nhất. Đồng thời sẽ không để cho các nàng rời đi loại kia. Trương Dịch điểm một cái mũi của nàng. Cái này không thể được. Ta là đi qua giúp đỡ người nghèo. Cũng không phải đi qua sống phóng túng. Muốn là mang theo ngươi đi qua. Không quá giống bộ dáng. Mà lại hắn nghĩ tới Lâm Vũ Hàm. Trước đó tại đường sắt cao tốc phía trên từ biệt về sau đã rất lâu không có gặp mặt. Tiểu cô nương kia dài đến ngọt ngào đáng yêu. Dáng người hơi mập. Vừa lúc là xúc cảm cực kỳ tốt cái kia chủng loại hình. Lần trước bởi vì đi vội vàng, cũng không kịp cùng với nàng xâm nhập giao lưu một phen. Đã lần này đi qua, đương nhiên là không thể bỏ qua. Y Y bất đắc dĩ vểnh vểnh lên miệng, đành phải nói ra, người ta biết, chủ nhân khẳng định là ở bên ngoài có khác chó. Đúng không? Trương Dịch cười sờ lên đầu của nàng. Thật sự là thông minh, không hổ là ta tiểu cầu cầu. Y Y cũng không tức giận. Ngược lại là cười hì hì nói. Vậy lần sau mang nàng trở về thời điểm, chúng ta có thể cùng một chỗ hầu hạ chủ nhân mà. Lần sau nhất định, Trương Dịch vừa cười vừa nói. Nặc nặc cùng Y Y nhất làm cho hắn ưa thích địa phương cũng là thông minh. Các nàng rất rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị. Lúc trước cũng là bị Trương Dịch mua tới hầu hạ chính mình người hầu gái. Nếu như là đi khác gia đình, các nàng không biết sẽ bị đùa bỡn thành bộ dáng gì. Mà đi theo Trương Dịch bên người, cuộc sống của các nàng quả thực có thể dùng thiên đường để hình dung. Bởi vậy các nàng không dám đối Trương Dịch có bất kỳ yêu cầu xa vời. Vô luận bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần hắn không vứt bỏ chính mình liền tốt. Y Y giúp Trương Dịch thu thập xong đi vùng núi cần phải dùng đến đồ vật. Sau đó Trương Dịch thì lấy trong nhà máy bay trực thăng tiến về Đại Thanh Sơn. Dương Kỳ cấp tốc sắp xếp xong xuôi vùng núi chỗ đó cần phải dùng đến các loại vật tư. Để máy bay trực thăng đuổi theo Trương Dịch bọn họ, cùng nhau hướng về Đại Thanh Sơn bay đi. Đại Thanh Sơn vị tại Hoa Hạ Trung Nam Bộ. Nhiều mưa, mỗi khi mùa này luôn luôn dễ dàng xuất hiện vấn đề tương tự. Bất quá lần này rõ ràng nghiêm trọng. Bởi vì liền lên núi duy nhất đường đều bị hướng hủy. Đó là một đầu năm này tháng nọ bị xe hơi cùng xe lửa ép ra đường núi. Không có xi măng, nhiều nhất cũng là một ít địa phương dùng đá vụn cặn bã đệm một đệm. Thế nhưng là một lúc sau vẫn là sẽ mấp mô, mà đường núi bị chặn. Chẳng khác nào là ngăn chặn Đại Thanh Sơn mệnh mạch, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.